Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359 ta tin tưởng ngươi nói hết thầy. Ở này đó trong thư mặt, Nam Hy cũng liền nhìn đến cái mấy cái người quen, Nhạc Lão tiên sinh cùng Uông Chí Vân, Dịch Băng chờ, bọn họ đều tỏ vẻ bái đọc quá nàng tác phẩm. Đối nàng nhắc tới luận điểm cùng với tân tác thực cảm thấy hứng thú. Nam Hy cho bọn hắn trở về tin nhắn lúc sau, liền đi vị kia tự nhận kích tướng thành công, cũng đem Nam Hy cấp hố lão nhân ra thiệp hạ nhắn lại. Long truyền nhân, tân tác vẫn là sẽ ở thần quang nhà xuất bản xuất bản. Nếu mọi người đều muốn nhìn, nàng không ngại cấp thần quang nhà xuất bản đánh cái quảng cáo. Nàng vừa xuất hiện, thực mau liền có nhiều hơn vấn đề ngay sau đó mà đến. Có người hỏi Long truyền nhân rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì cái gì nhiều như vậy đại lão đều đối hắn như vậy tôn sùng? Cũng có người hỏi là ai dẫn Long truyền nhân tới cái này diễn đàn? Phải biết rằng cái này tư mật diễn đàn, không phải có người giới thiệu nói, chỉ bằng chính mình tìm nói căn bản tìm không thấy. Còn có người hỏi Long truyền nhân thật sự tính toán dựa theo hắn nói những cái đó thần thoại tới. Viết tân tác sao, nếu vô pháp kết luận chân thật nói, liền không hảo xong việc, mấy vấn đề này thực tạp cũng thực hỗn loạn. Nam Hy mới tại tuyến trả lời hai cái, liền tự hỏi muốn hay không một mình khai cái thiệp, làm cho bọn họ có vấn đề ở cái kia thiệp hạ vấn an. Nàng cũng có thể chính mình tùy thời sửa sang lại cùng đổi mới. Đinh, một tiếng, Nam Hy thu được quản lý viên tin tức, quản lý viên tin tức đều là che giấu, không phải quản lý viên chính mình thiết trí nói, hội viên đều tra không đến bọn họ bất luận cái gì tin tức. Quản lý viên S, người có thể đi khai cái tư nhân gián, ta sẽ cho người chí đỉnh, Nam Hy hơi suy tư, Long truyền nhân, Diệp Mạc, quản lý viên S, mỉm cười, Nam Hy liền biết chính mình đoán đúng rồi. Quản lý viên S, như thế nào đoán chúng? Long truyền nhân, cảm giác, quản lý viên S, người cảm giác thực chuẩn. Long truyền nhân, có quản lý viên tự mình che chở, xem ra ta ở chỗ này thật không cần sợ cái gì. Quản lý viên S, ta không nghĩ tới ngươi vừa đến nơi này liền nháo ra chuyện lớn như vậy. Ngươi là cố ý, Long truyền nhân, bởi vì nơi này đều là cùng chung chí hướng người. Lời nói của ta bọn họ đều có thể đủ lý giải. Quản lý viên S, ngay từ đầu ta cảm thấy ngươi thích điệu thấp, hiện tại phát hiện ngươi cũng thực am hiểu trương dương. Nam Hy phát ra tiếng cười. Điệu thấp sao, cũng liền Diệp Mặc nghĩ như vậy đi. Nga, nàng thiếu chút nữa quên mất, ngoại giới người đối Long truyền nhân ấn tượng tựa hồ cũng là như thế này. Bởi vì, Long truyền nhân chưa bao giờ ra mặt bất luận cái gì hoạt động. Chẳng sợ thân quang hiện tại đã lửa lớn, Long truyền nhân cũng có thể nói là một quyền thành thần. Ở văn học trong vòng có không lớn không nhỏ địa vị. Như cũ không thấy hắn tại thế nhân trước mặt lộ diện. Nam Hy nghĩ thầm nàng nơi nào là điệu thấp, bất quá xuất phát từ các loại nguyên nhân, cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc mới không xuất hiện. Hiện tại có này đó ngôi cao, nghĩ đến nàng phải làm sự tình. Nam Hy liền nhịn không được cười rộ lên, chỉ sợ không cần bao lâu Diệp Mặc liền rốt cuộc không có biện pháp dùng điệu thấp cái này từ ngữ. Tới hình dung chính mình đi, tuy rằng hai người thay đổi tài khoản, hiện tại một cái là khoác quản lý viên áo choàng, một cái như cũ là Long truyền nhân cái này ID ở giao lưu. Nam Hy như cũ có thể cảm giác được hai người chi gian ăn ý. Thật giống như phía trước kia đoạn ngắn ngủi thời gian lẫn nhau không gửi thư tín không tồn tại quá. Đối với người này, quản lý viên S, ta đối với ngươi nói lên, Long thực cảm thấy hứng thú. Quản lý viên S, ngươi văn tự miêu tả thật sự rõ ràng, là thật sự gặp qua sao? Long truyền nhân, phương Tây Long có người gặp qua sao? Quản lý viên S, nói như vậy, là ngươi hư cấu, Long truyền nhân. Cổ nhân lưu lại tín ngưỡng văn hóa kết tinh, Nam Hy rất vui lòng cùng Diệp Mặc thảo luận phương diện này đồ vật. Kỳ thật không riêng gì Diệp Mặc, nếu Nhạc lão tiên sinh đối này đó cảm thấy hứng thú nói. nàng cũng sẽ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm nói. Hai người bất chi bất giác liền hàn huyên tiếp cận hai cái giờ. Nếu không phải Nam Hy cảm thấy khát nước, phân thần đi đổ nước nhìn thời gian, cũng chưa phát giác đến thời gian quá khứ. Loại cảm giác này làm Nam Hy đã vui sướng lại khôn kề. Hồi tưởng mới đầu thứ nhìn thấy Diệp Mặc ảnh chụp khi cảm động. Cùng với nghe hắn nói ở theo đuổi chính mình câu nói kia khi thất thố. Nếu luận đệ nhất cảm hào cảm, Nam Hy cảm thấy Diệp Mặc chính là nhất đối nàng ăn uống một cái. Hôm nay mới bị Tô Ly bọn họ đánh thức thích cùng không thích vấn đề. Đột nhiên cùng Diệp Mặc giao lưu lên, lại làm Nam Hy tâm tình quái quái. Chẳng lẽ ta còn có hoa tâm đại củ cải thuộc tính? Nam Hy cầm ly nước lẩm bẩm lầu bầu một câu. Mặc danh có điểm chột dạ, điểm tâm này hư thực mau lại bị nàng cấp đánh mất. Hảo cảm thứ này cũng có thể là chi kỳ cùng huynh đệ bằng hữu. Lúc trước đối mặt huynh đệ thời điểm, cãi nhau ầm ĩ khai màu vàng vui đùa cũng không thiếu. Nam Hy cầm di động điểm phân bữa ăn khuya cơm hộp. Thuận tiện lại cấp Quý Mặc Sâm đã phát một cái tin tức qua đi. Còn chưa ngủ đi tin tức thực mau trở về tới. Không có, Nam Hy gật đầu, gửi tin tức, đợi chút đi tìm ngươi, lần này về tin tức có điểm muộn. Đợi 2-3 giây mới đến cái. Hảo, Nam Hy lại xem trên máy tính cùng Diệp Mặc giao lưu. Liền tính toán cùng hắn nói tái kiến. Nàng còn tại biên tập tin tức, Diệp Mặc bên kia một đoạn tin tức trước đã phát lại đây. Ta tin tưởng ngươi nói hết thầy, cho dù là giả dối cũng nguyện ý tin tưởng. Bởi vì đây đúng là Z quốc yêu cầu của quý, ta sẽ hỗ trợ làm ra ngươi yêu cầu kia phân, chứng cứ. Chứng minh ngươi văn tự đều là chân thật, Nam Hy biết Diệp Mặc cùng chính mình rất có ăn ý. Thậm chí còn giao lưu quá nhiều lần sau, càng cảm thấy đến hai người mục tiêu đều gần như trăm sông đổ về một biển. Chỉ là này chung quy là nàng cảm giác, lần này lại là bị Diệp Mặc hoàn toàn chỉ ra. Nhưng mà liền tính hai người lại như thế nào ăn ý. Diệp Mặc trực tiếp cùng tín nhiệm, vẫn là làm Nam Hy cảm thấy tâm linh xúc động. Nam Hy thật muốn hỏi một câu, người liền tính tin tưởng ta, cũng không cần thiết như vậy vô tư hào phóng đứng ra cho ta lợi dụng đi. Kỳ thật nói lợi dụng cũng không như vậy chuẩn xác, nhưng là Diệp Mặc nói đích xác một kích trung địch, vừa lúc chính là nàng muốn nhất nhìn đến đồ vật. Loại này ăn ý quả thực làm nhân thân tâm sung sướng. Thậm chí hỏi nhiều một câu vì cái gì, đều hình như là làm bẩn này phân ăn ý giống nhau. Nam Hy tiếp tục phía trước biên tập nội dung, hơn nữa một câu đa tạ, ta sẽ đem hoa hạ thần long họa cho ngươi. Đa tạ, khách khí, Nam Hy nhận thấy được Diệp Mặc tựa hồ cũng tính toán kết thúc hai người nói chuyện với nhau. Cái này ý niệm mới vừa hiện lên. Quản lý viên S liền lại tới nữa tin tức, không còn sớm đi Nam Hy, ngoặc kép, quà ăn ý quả thực muốn cho người cảm thấy huyền huyễn. Ân, đích xác không còn sớm đi những lời này phát qua đi, Diệp Mặc bên kia đã phát cái phất tay tái kiến biểu tình đồ. Nam Hy cũng đã phát một cái tương đồng biểu tình đồ qua đi. Cơm hộp là bị khách sạn người hầu đưa lại đây. Nam Hy mở cửa cùng người ta nói thanh cảm ơn, khiến cho đối phương rời đi. Thời gian này điểm mọi người đều không sai biệt lắm ngủ. Nam Hy dẫn theo cơm hộp gõ vang lên đối diện phòng cửa phòng. Từng có phía trước tiếp đón, Nam Hy tin tưởng Quý Mặc Sâm khẳng định không ngủ. Quả nhiên không bao lâu, cửa phòng đã bị mở ra. Một trận sóng nhiệt phảng phất theo mở ra môn, vọt tới Nam Hy trên mặt. Vừa nhấc đầu nhìn đến Quý Mặc Sâm hơi phiếm hồng mặt. Mắt phượng nhìn xuống dưới. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.